Chương 1426, sớm có dự mưu. Canh thứ tư, chúc một người chim cánh cụt huynh đệ sinh nhật vui vẻ, đến chậm sinh nhật chúc phúc. Xin lỗi chống lại vì sao chống lại bởi vì đang ở pháp độc vũ cái kia dường như hoa lệ băng sơn áp đính tịch quyển xuống trong nháy mắt. Tiểu tinh đã mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh, triệt bỏ đồng tường thiết bích sau đó, độc luyến thu vũ mở ra bắn vọn, cùng tiểu tinh cùng nhau, từ trước sau hai cái phương hướng đánh tới, mà giờ khắc này, pháp độc vũ cũng không phải làm sao bối rối, trực tiếp một cái. Thoáng hiện chỉ tiếc, tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ lúc này đột nhiên gặp thoáng qua, hai người đang chạy chung đột nhiên nhảy lên, cái kia huyển chuyển giao thân thể ở trệ không trạng thái làm ra tiền hậu bất nhất xoay tròn. Rất nhanh thì khóa được pháp độc vũ vị trí, thì ra, cô nàng này đã đứng ở lôi đài biên giác sau đó, không đợi pháp độc vũ kỹ năng ra, độc luyến thu vũ quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay từ đuôi đến đầu, đột nhiên quăng ra một đạo nóng bỏng kiếm khí mà cơ hồ là cùng. Lúc đó, tiểu tinh cả người bạo nổ thức xông về nàng, trong tay cái khiên đã chĩa vào chính mình hung tiền kiếm hỏa trùng kích khiên cái này hai lần công kích đột nhiên xuất hiện. Pháp độc vũ băng tỷ hệ nở thuật mới vừa ném ra, cũng đã sẽ ứng phó không kịp cái này hai lần trúng kích. Đầu tiên là bị kiếm hỏa bắn trúng, trên đỉnh đầu độ mềm và dai giảm xuống 5.949.33 điểm. Ngay sau đó, tiểu tinh trùng kích khiên cuốn tới, cư nhiên ở nàng chĩa vào pháp sư khiên dưới tình huống, đem nàng đụng vào trên mặt đất ngay sau đó, khiến cho người khó tin sự tình sinh. Tiểu tĩnh trong tay huyết chi bại ca phúng điếu chiến kích làm ra châm lửa đốt ngày tư thế, hung hăng một cái ép xuống, đâm ở tại trên người của đối phương. Trong lúc nhất thời, bên ngoài sân khán giả đều nghe được răng rắc ngọc nát tiếng thần thánh hạ kích cái này, chính là tiểu tĩnh đánh bại phía sau tiếp kỹ năng cái này. Kỹ năng tên không thế nào dễ nghe, nhưng là lực công kích thêm được tương đối cao, chẳng những đánh nát pháp độc vũ. Tầng kia màng bảo hộ còn thừa lại độ mềm và dai. Càng là đem nàng lượng máu đánh rất phân nửa, độc luyến thu vũ lập tức thúc ngựa chạy tới, hạ thủ không lưu tình, giơ kiếm đảo qua, đem nàng đuổi ra khỏi nhà một so với hải ô, tung cửa một đội song chiến sĩ tổ hợp vẹn vẹn tốn thời gian 9 giây, liền đánh bại không ai bị nổi Anh Quốc tổ hợp. Làm thân ảnh của hai người ở trên lôi đài ngưng tụ thời điểm, pháp độc vũ trên mặt viết đầy không phục không cam lòng, một đôi mắt hung hăng trừng mắt tiểu tĩnh, hỏi: ngươi vừa rồi có lời gì phải cùng ta nói? Tiểu tĩnh thì lo lắng nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi đợi lát nữa đi nước Anh. Lưới dao sắc bén ánh mắt lúc này đã không ở sắc bén, chàng trận đấu bị ta hành hạ đến chết, trận thứ hai tranh tài ván đầu tiên, lại bị độc luyến thu vũ hai cái đánh chết, loại sỉ nhục này làm cho hắn hiện tại làm sao cũng không trâu nổi. Tiểu tĩnh lúc này đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, không khỏi thè lưỡi, ha ha, tỉ tỉ. Ta đã quên sự kiện. Độc luyến thu vũ cũng thẻ lưới, ôi chao, có vẻ như ta cũng đã quên sự kiện. Vậy hai ta ai tới? Độc luyến thu vũ nói, ngươi tới đi, ta đây kỹ năng không thể đơn giản một thủ đi ra. Tiểu tĩnh gật đầu, lập tức dương lên cánh tay, đem thánh cấp thần thánh hộ giáp thả ra ngoài. Cái này thánh cấp thần thánh hộ giáp ước chừng tăng lên 70% đôi phòng, phi thường rắn chắc dùng bền, cộng thêm tiểu tĩnh tự thân ma phòng cũng không thấp. Đừng nói là đối phó một dạng ma đạo sĩ, chính là đối phó ẩn chức ma đạo sĩ đều có thể gánh nổi vài cái. Bất quá, độc luyến thu vũ kỹ năng ngược lại là không có thả ra ngoài, kỹ năng này đem làm bảo lưu khúc nhan ở, đặt ở mấu chốt trận đấu thời điểm sử dụng. Phách lối kim nữ lang ngược lại là rất thông minh, nhìn thấu độc luyến thu vũ cùng tiểu tinh ý tưởng, không khỏi nổi giận, coi thường ta tiểu tinh lắc đầu, là căn bản không có nhìn ngươi. Ngươi đừng đắc thiết. Trận đấu đi, độc luyến thu vũ lạnh lùng quét nàng liếc mắt. Song phương cũng sẽ không nói. Rất nhanh, hệ thống đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng. Nước Anh tổ hợp biến chiêu, nước Anh lợi nhận cơ trường kiếm trong tay, rất nhanh quăng ra kiếm nhận phong bạo. Độc luyến thu vũ mỉm cười, trường kiếm trong tay đồng dạng phân chấn, cũng sử dụng kiếm nhận phong bạo. Cái này nhìn như là hai cái kiếm sĩ xét ở kỹ năng, mà trên thực tế, song phương thì mỗi người có riêng mình tính toán nhỏ nhặt. Lúc này, kim nữ lang pháp độc vũ đã lợi dụng nước Anh lưới dao sắc bén kiếm nhận phong bạo ở phía sau hắn hưng phong làm ứng, thả ra hàn khí bức người cực bắc bao táp. Kỹ năng này hiển nhiên là bạo phong tuyết thăng cấp bản, phụ gia uy lực hết sức kinh người, nhưng là, để cho nàng không có nghĩ tới là, ở nơi này mấu chốt nhất khác, tiểu tĩnh cư nhiên dương lên cánh tay của mình, đem một đạo kim sắc màn che lắc tại độc luyến thu vũ trên người thần thánh hấp thu hành động này ngoài nước Anh lưới. Dao sắc bén tưởng tượng. bởi vì bọn họ khẳng định cũng sưu tập tiểu tinh tư liệu, biết mỹ nữ kỵ sĩ kỹ năng này là không có có biện pháp gây cho đồng bạn của mình đấy, nhưng là, không nên quên, cái này kỹ năng đã thăng cấp làm thánh cấp kỹ năng. Thánh cấp kỹ năng để thăng không gian thường thường là nhân não tưởng tượng không tới, nếu não người không tưởng tượng nổi, đầu người hóc heo, vậy thì càng là không có cách nào suy đoán. Ba cổ cơn lốc ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi, hầu như muốn đem lôi đài giao chắn đập vỡ vụn, liền mặt đất kia đều cảm giác ở hơi rung động. Thánh cấp thần thánh hấp thu có thể hấp thu hai lần thương tổn, vì vậy độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra hai cái chống cự ký tự, mà tiểu tính thụ thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Đón đỡ kiếm nhận phong bạo sau đó, miễn cương ăn pháp độc vũ cực bắc bao tác, lượng máu rớt 2/3, dựa vào một cái sinh mệnh bí dược đem mình lượng máu tìm về 30%. Thế nhưng, độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo cũng không phải là nước anh lợi nhận cái này bi thôi hóa có thể so sánh. Một kích càn quét xuống tới, người này lượng máu đã đồng loạt rớt phân nửa, mà thảm hại hơn thì là pháp độc vũ, bởi độc luyến thu vũ phóng thích khoảng cách vừa lúc đem nàng tính toán trong đó. Mà lần này công kích lại bất hạnh đánh ra một kích chí mạng, cho nên thời khắc này châu Âu đệ nhất pháp sư ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, liền khiên dẫn người cùng nhau nát. Lúc này, tiểu tĩnh không phải lại thở dài, được rồi, một hồi biến thành người khác thay ta chuyển đạt câu nói kia đi, nước anh lợi nhận. Cũng rất nhanh bi thảm, độc luyến thu vũ một lần không khóa định kiếm khí tung hoành khí phách vung ra, giống như một căn to lớn cầu côn, đưa hắn toàn bộ lũy đánh ra lôi đài. Kể từ đó, điểm số lớn 2 so với ổ làm hai cái mỹ nữ đi xuống sân khấu thời điểm, dưới trận đã vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đều nói các lao ra trận đấu nhiệt huyết sôi trào, chỉ là không nghĩ tới mỹ nữ trận đấu đồng dạng khí thế ngất trời, kiếm kia cùng ma pháp ở đây trên mặt đất tứ ngược tràng cảnh làm lòng người sinh. Hướng tới lúc này, Phỉ Nhi đi tới, không khỏi hỏi, ôi chào, tỷ tỷ, ngươi làm sao xuống ván thứ 3 không phải của ngươi một người ta y sao? Độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, ha ha, Ninh Khả đổi đội hình, trận thứ 3 là tuyển tuyển trận đấu. Lúc này, Phỉ Nhi không nói hai lời đánh về phía ta, một bà kẹp lấy cổ của ta, tiểu tĩnh thì bóp một cái ở ta kỳ hều hủ tùn, ngắt một vòng tròn, ca ca túi, ta trắng thượng cản giới thiệu cho ngươi pháp độc vũ tình huống, thì ra ngươi ca y tên na y sớm có dự mưu a. Phỉ Nhi nói, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng cả gan làm loạn, chủ ý còn đỉnh đang ta ố yết, lao đại, lao bà. Chuyện gì cũng từ từ, nơi đây nhiều người như vậy đây, về nhà động thủ lần nữa có được hay không? Tiểu tĩnh hử nhẹ nói, thôi đi. Đánh ngươi là chịu ngươi, ngươi xem một chút chu vi lại nói ta. Mắt lạnh đảo qua, khá lắm, chu vi đều người nào à, nhìn có chút hả hê ánh mắt ngược lại là không có, từng cái các lao ra làm sao nhìn qua đều rất hướng tới cờ mờ nở. Đám này tiện nhân đêm tối mê tình hé miệng cười nói, Phỉ Nhi tỷ, tĩnh tỷ tỷ, đừng khi dễ ca ca. Kỳ thực ca ca an bài như thế là rất có chú trọng. Phỉ Nhi lúc này mới buông ra ta, được rồi, ngươi đã xin tha, ta tạm tha hắn. Ta biết hắn làm như vậy là đúng. Pháp độc vũ chắc là đệ nhị đánh đơn đi, nếu như là như vậy, Tuyền Tuyền lên sân khấu là tuyệt đối chính xác. Lạc Lam không khỏi sững sờ, ca ca, những lời này nói như thế nào? Ta cười nói, có đôi lời nói cho cùng, thà rằng đối mặt như thần đối thủ, cũng không cần đồng bạn giống như heo. Nước anh lợi nhận tuy là thao tác không sai, nhưng là ở chúng ta trước mặt, hắn nhiều lắm xem như là một con heo. Pháp độc vũ vốn là thao tác chạy đỉnh cấp ma đạo sĩ, hơn nữa bản thân liền giỏi về từng binh sĩ chiến đấu, 1v1 là cường hạng, cho nên nếu như là tỷ tỷ và nàng đụng nhau, tất nhiên muốn đem chính mình nhận nút tuyệt kỹ một ù ra 1-2, bằng không, một khi bị khống chế, máu kia số lượng nhưng là sẽ hào hào rơi. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Tuyên tuyên mà. Bản thân lì hệ N là không chế hình vũ giả, lên sân khấu sau đó chậm rãi nhủ lận một cái, tàn phá pháp độc vũ một cái thì tốt rồi, phản chính pháp hệ đối pháp hệ, kiểm tra thao tác ít hơn, kiểm tra kỹ năng hàm tiếp tương đối nhiều, điểm này, Tuyền Tuyền là cao thủ, chúng ta không cần lo lắng, xem cuộc vui là được. Nước ngập Lạc Thiên cười nói, vậy còn không như ta đi tới đây, Tuyền Tuyền đi tới còn mệt mỏi hơn nàng nửa ngày. Ta đi tới gọn gàng dứt khoát làm cho ác ma liêm đao chém chết nàng không phải rồi hả? Ta lạnh lùng nói, như như, ngươi cảm thấy ca ca ở nơi này chút địch nhân trong mắt, ca ca là người tốt sao? Nước ngập Lạc Thiên chốc mũi đã toát mồ hôi lạnh, ca ca, ta biết ngươi cái này đại ác ôn đang suy nghĩ gì, ngươi rất xấu rồi. Ngươi biết quá muộn. Ta kiệt kiệt cười nói. Nước ngập Lạc Thiên bên cạnh, nàng cha Vương lão gia tử một mực cười. Ta đúng là một có thủ tất báo ác ôn. Lúc trước ta đã sớm đem 16 chi đội ngũ trung tuyệt đại đa số có thể được biết người chơi tư liệu nhìn một lần, thậm chí bao gồm tính tình của bọn hắn, bình tình cùng một ít thói quen cuộc sống, đều tỉ mỉ đọc qua. Pháp độc vũ nữ nhân này bản thân cũng không phải thứ tốt gì, nàng ở nước Pháp thời điểm liền lợi dụng chính mình là chức nghiệp ẩn, lại cùng nước Anh hành hội quan hệ mật thiết, thường xuyên cùng nước Pháp chủ lưu hành hội làm khó dễ, hơn nữa người này vẫn là một cái chủ nghĩa chủng tộc giả. Phi thường kỳ thị có sắc nhân chủng, nhớ kỹ ở nước Pháp khu đã từng có một đoạn trong video liền ghi chép nàng như thế nào ngược giết một gã nước Pháp người da đen ngoạn ra, các loại khống mà không giết. Các loại ngôn ngữ vũ nhục, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người như thế, ở trên Internet cũng không hiếm thấy, có chút tất nhiên khu vực công kích, có chút thì là chủng tộc công kích. Nói thật, trong lòng ta, người như thế coi như là sở hữu hoa lệ đi nữa bề ngoài. Cũng có thể nhân đạo hủy diệt, không nên sống sót ở nơi này trên thế giới. Cho nên, tuyển cận lên sân khấu, là ta có kế hoạch, có chuẩn bị, sớm có dự mưu. Gần nhất tương đối bận rộn, một mực nỗ lực nạp điện, nếu như bỏ quên chính bản đặt hôn sinh nhật, quên mất bạo cảng, xin tha thứ, bởi vì đó không phải là Tuyết Bích cố ý.